Chương 583, Đại thủ lĩnh 101. Song song, ngươi đã tỉnh lại đang ngồi xổm trên mặt đất cùng Mộc Sinh tò mò lật xem trùng tử thi thể. Thương Vân vừa ngẩng đầu liền thấy được Diêm Song Song đã muốn đột phá tứ cấp chiến sĩ tỉnh táo lại, lập tức đứng lên lên tiếng hô. Cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Một bên Mộc Sinh nghe được Thương Vân giọng nói, cũng đi theo Thương Vân đứng dậy ngẩng đầu, thượng hạ quan sát Diêm Song Song một chút hỏi. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Diêm Song Song tổng cảm thấy Thương Vân cùng Mộc Sinh đối nàng cảm giác có điểm quá nhiệt tình chút. Lúc trước bọn họ cũng nhiệt tình, nhưng đó là đối đãi khách nhân nhiệt tình, mà hai người giờ phút này đối nàng nhiệt tình, càng như là Viêm Hoàng bộ lạc người đối nàng nhiệt tình, đó là một loại bị phân chia đến người trong nhà hàng ngũ nhiệt tình, thiếu đi vài phần xa cách, hơn vài phần chân tình thực lòng. Đối với Thương Vân cùng Mộc Sinh thình lình xảy ra nhiệt tình, Diêm Song Song có điểm phản ứng không kịp gật gật đầu, ta không có chuyện gì, ta lần này đột phá chiến sĩ đẳng cấp hao phí thời gian dài như vậy, ngược lại là trì hoãn các ngươi hôm nay đại khái không thể quay về ở trong bộ lạc. Cái này không có gì, ngươi đột phá tứ cấp chiến sĩ quan trọng, huống hồ này khí trời cũng không lạnh, đốt đốt đuốc mặt đất đốt nóng, nằm ở mặt trên ngủ giống nhau thoải mái. Thương Vân đi đến Diêm Song Song trước mặt thân cận vỗ vỗ nàng bờ vai, không chút để ý nói. Diêm Song Song có điểm không được tự nhiên cứng đờ thân thể, nàng không thế nào thói quen cùng không phải đặc biệt người thân cận dựa vào gần như vậy. Diêm Song Song không giấu vết đi trước hai bước, làm bộ như nhìn kia trùng tử thi thể bộ dáng trốn ra dựa vào quá gần Thương Vân. Nhìn đến Diêm Song Song nhìn con này trùng tử thi thể, một bên Mộc Sinh đem một khối xinh đẹp ánh vàng rực rỡ tảng đá đưa đến Diêm Song Song trước mặt. Đây là con này mánh thu trong đầu ý thức thạch, ngươi thu đi. Diêm Song Song là vì lúc trước vương thú tự tiện nuốt ăn mánh thu ý thức thạch, đánh bậy đánh bạ biết mánh thu trong đầu tảng đá có thể cho phổ thông dã thu biến thành mánh thú, nhưng mà mánh thu ý thức thạch có thể cho phổ thông dã thu biến thân trở thành mánh thu tại đại bộ lạc mà nói cũng không phải bí mật. Diêm Song Song sở dĩ không biết chỉ là bởi vì lúc trước lực bộ lạc trong sách cũng không có ghi lại qua phương diện này sự tình. Hơi lớn trong bộ lạc hội dưỡng manh thú, tỉ như lúc trước cái kia tấn công Viêm Hoàng bộ lạc thực nhân bộ lạc liền nuôi rất nhiều tùng lâm lang manh thú. Những thú dữ này chính là dùng loại này manh thú ý thức thạch để cao ra tới, bởi vì mọc hoang manh thú căn bản không khả năng bị nhân loại thuần dưỡng. Đương nhiên liền xem như chính mình thuần dưỡng manh thú cũng không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên muốn lựa chọn sức chiến đấu cường đại dã thú, từ vẫn là ấu nhỏ thời điểm liền bắt đầu nuôi nấng, hơn nữa phải là một chọi một. Giống như dưỡng đứa nhỏ giống nhau tỉ mỉ nuôi nấng bồi dưỡng tình cảm mới được. Đợi đến nuôi lớn sau, bảo đảm cái này hấu nhỏ đối với chính mình đầy đủ ý lại sau đút cho đối phương manh thu ý thức thạch làm cho đối phương trở thành manh thú. Cái này nuôi nấng ấu nhỏ tuyệt không thể là giết chết ấu nhỏ mẫu thân sau bắt đầu nuôi nấng. Nói cách khác không thể cùng cái này hấu nhỏ có giết mẫu chi thủ, bởi vì dã thú trở thành manh thú sau sẽ mở ra trí tuệ, tuy rằng thông minh trình độ không thể cùng người so. Nhưng mà giết mâu chi thủ vẫn là hiểu được. Nếu có giết mâu chi thủ, cái này dạ thu trở thành manh thu chuyện thứ nhất đại khái chính là cắn chết cái này giết mâu thân nó người, liền tính không có giết mâu chi thủ, nếu không đủ thân cận, manh thu thiên tính cũng có khả năng làm cho đối phương lập tức rời đi chủ nhân chính mình chạy đi. Liền tính dạ thu dưỡng hảo đầy đủ thân nhân, dạ thu tiến hóa thành manh thu cũng là chuyện cửu tử nhất sanh, hơn nữa càng là cường đại dạ thu. Trở thành manh thú càng là hung hiểm, vương thú nếu không phải là có Diêm Song Song cùng Viêm Hoàng bộ lạc phần đông chiến sĩ hỗ trợ, nó lúc trước liền sẽ chết tại trở thành manh thú nào một cửa. Nhưng mà người nguyên thủy đầu rất khuyết thiếu sáng tạo cùng sức tưởng tượng, đây cũng là nguyên thủy thế giới phát triển đặc biệt chậm rãi nguyên nhân. Bọn họ cũng không hiểu được vận dụng chính mình chiến sĩ lực lượng giúp chính mình nuôi nấng dã thú trở thành manh thú, điều này sẽ đưa đến manh thú bồi dưỡng vẫn luôn là cựu tử nhất sinh. Sinh cái kia còn chưa nhất định có thể lưu lại. Chính là bởi vì có cái này tầng tầng chướng ngại tại, mới đưa đến đại bộ lạc mặc dù biết manh thú bồi dưỡng phương pháp, cũng rất ít có đại bộ lạc có thể nuôi dưỡng được manh thú đến. Đương nhiên liền tính manh thú hết sức khó có thể đào tạo, một khối manh thú ý thức thạch vẫn là hết sức chân quý, đặc biệt cái này trùng tử manh thú còn mạnh hơn đại viễn siêu cái khác manh thú. Chỉ là con này trùng tử manh thú tuy rằng Thương Vân cũng hỗ trợ công kích, nhưng chân chính giết chết trùng tử manh thú là Diêm Song Song, cho nên Mộc Sinh mới đem cái này trùng tử manh thú ý thức thạch cho Diêm Song Song. Bởi vì đây là Diêm Song Song nên được, nếu như không có Diêm Song Song, Thương Vân bọn họ liên mệnh đều sẽ mất, lại càng không muốn để manh thú ý thức thạch. Diêm Song Song cũng không chối từ, tiếp nhận trùng tử manh thú ý thức thạch trăng lên, nhìn Diêm Song Song đem manh thú ý thức thạch trăng lên, Mộc Sinh cùng Thương Vân liền mời Diêm Song Song cùng nhau ăn cơm tối, bọn họ cơm tối hôm nay ăn là phụ cận săn bắn dã thú, còn có ngắt lấy một ít quả thực. Lúc ăn cơm Diêm Song Song lại rõ ràng cảm giác được, Ngạc Bộ Lạc tất cả mọi người cùng Thương Vân Mộc Sinh giống nhau, đối với nàng đặc biệt nhiệt tình. Kia thân cận thái độ giống như Diêm Song Song vốn là Ngạc Bộ Lạc người giống nhau. Diêm Song Song cảm thấy có điểm không thích ứng, nói đến cùng nàng cùng Ngạc Bộ Lạc nhượng ở chung bất quá 2 ngày, cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Lúc trước Ngạc Bộ Lạc nhiệt tình Diêm Song Song không cảm thấy không được tự nhiên, là vì loại này nhiệt tình thật giống như một cái hiếu khách người ta, tuy rằng nhiệt tình lại có nhượng nàng thoải mái khoảng cách. Nhưng hôm nay Ngạc Bộ Lạc mọi người cái này thái độ cũng quả thực là quá nhiệt tình chút. Trên thực tế Ngạc Bộ Lạc người thật là đem Diêm Song Song trở thành chính mình bộ lạc người tới nhìn. Muốn nói tăng tiến tình cảm phương pháp có 2 loại, một loại là năm rộng tháng dài ở chung. Tự nhiên sinh ra tình cảm, một loại chính là cùng nhau chiến đấu, cùng nhau cộng đồng đối mặt sinh tử chiến hữu tình cảm. Lúc trước Diêm Song Song đối mặt vậy chỉ trùng tử manh thú khi hung hiểm Ngạc Bộ Lạc tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đặc biệt Diêm Song Song chiến sĩ lực lượng khô kiệt đến hộ thân lôi điện lực lượng đều muốn tiêu hao nhìn còn không chịu thối lui điểm này, đặc biệt nhượng Ngạc Bộ Lạc mọi người cảm thấy cảm động. Nếu không phải là Diêm Song Song lâm thời đột phá tứ cấp chiến sĩ, nàng lần này khẳng định nhất định phải chết, Ngạc Bộ Lạc mọi người nghiệp đều biết Diêm Song Song vì cái gì tử chiến không lùi, bởi vì Diêm Song Song đi có thể sống được đến, vậy thì đến phiên bọn họ những người này chết chắc rồi. Có thể nói Diêm Song Song cử động này hung hăng tại Ngạc Bộ Lạc mọi người trong lòng loát một chút hảo cảm độ, có thể cộng đồng đối mặt sinh tử chi địch mà không lui về phía sau chạy trốn, đây chính là đồng nhất bộ lạc huynh đệ. Cũng là từ một khắc kia khởi Ngạc Bộ Lạc mọi người cũng đã đem Diêm Song Song nhìn thành chính mình bộ lạc người, đây chính là vì cái gì Thương Vân Mộc Sinh cùng Ngạc Bộ Lạc phần đông các chiến sĩ đối Diêm Song Song đặc biệt nhiệt tình thân cận nguyên nhân. Bởi vì Ngạc Bộ Lạc mọi người nhiệt tình, vốn đột phá tứ cấp chiến sĩ sau liền tính toán rời đi phản hồi Viêm Hoàng Bộ Lạc. Diêm Song Song bị Ngạc Bộ Lạc mọi người cứng rắn lại lưu ước chừng non nửa năm, liên nóng quý đều là tại Ngạc Bộ Lạc trong vượt qua, đây là Diêm Song Song lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới.